dự báo về cảm xúc của anh ngày hôm nay. Ngày nhớ, chiều mong, đêm mơ, tầm nhìn xa nhiều km. Nỗi nhớ giật cấp 6, có lúc giật lên cấp 7, cấp 8. Tim đập rất mạnh, hay có mưa ở vùng mắt và thấy lạnh trong tim. Những cô gái nào mà trên 16 tuổi nhớ liên hệ tìm anh để gỡ rối cảm xúc trong ngày nhé. Nguyện làm nô lệ cho em, nguyện yêu em suốt cuộc đời, ân cần chăm sóc cho em từng giờ ngủ. Ngày nào em cũng được vui, ngày nào